Chương 194, đơn giản. Âm Dương Học Viện, nó như là một cái cự đại mâm tròn tọa lạc tại Đông Thắng Thần Châu, hai đầu dòng sông to lớn quay quanh nó mà qua, hai đầu dòng sông hai bên bờ khoảng thời gian có rộng trăm dặm, nước sông lao nhanh khí thế bàng bạc, trong đó một dòng sông thanh tịnh vô cùng, mặt khác một dòng sông lại đục ngầu, hai đầu dòng sông to lớn như là Đông Thắng Thần Châu hai đầu to lớn thủy long, song long quay quanh Âm Dương Học Viện mà qua, một rõ ràng một trọc, rất là rung động ánh mắt người. Sẽ khoan hồng rộng rãi Trường Hà một bên nhìn sang, dù cho cách xa trăm dặm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Âm Dương Học Viện bao la hùng vĩ kiến trúc. Trọng yếu nhất chính là, đám người có thể nhìn thấy một loại kinh người thiên địa dị tượng, địa khí bốc hơi, thiên khí hạ xuống, từ xa nhìn lại, liền như là âm dương lẫn nhau, như là thiên địa chi khí đang phun trào giao hòa, rung động lòng người, thật là khủng khiếp thế. Tất cả trông về phía xa lấy Âm Dương Học Viện người trong tâm đều chấn động vô cùng, loại này thiên địa đại thành thế coi là thật khó có thể tưởng tượng. Đây đã là bị ngăn cản qua thế, bằng không Âm Dương Học Viện thế căn bản cũng không phải là chúng ta có thể xem. Có người đáp, cái này hai đầu dòng sông được vinh dự thanh long, trọc long, song long quay quanh, tăng thêm địa long bốc hơi thiên long hạ phàm. Đây là tứ long hội tụ chi địa, dạng này địa thế, không thể so với chân diễn cổ giáo Long Phượng Trình Tường kém bao nhiêu. Hàng năm đều nắm chắc trăm vạn người đến đây Âm Dương Học Viện, không phải liền là muốn tiến vào trong đó tu hành. Âm Dương Học Viện sở dĩ dạy Âm Dương Học Viện, chính là trong đó có âm dương lẫn nhau chi năng. Đối với người tu hành rất có ích lợi, đúng vậy a, chỉ bằng vào có thế người hòa giải thể nội âm dương chi năng, cũng đủ để cho vô số người tu hành điên cuồng. Đáng tiếc a, Âm Dương Học Viện hàng năm mấy trăm vạn người tu hành báo danh, chỗ trúng tuyển chỉ có mấy vạn, không hơn trăm phần có một. Vô số người nhìn Âm Dương Học Viện, nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Âm Dương Học Viện khủng bố địa thế sợ hãi thán phục, đây mới thực là cường thịnh thế lực phong phạm, thiên địa đại thế vì đó sở dụng. Lúc này Diệp Vũ cũng đứng tại Thanh Hà một bên, trong về phía xa lấy Âm Dương Học Viện, chỉ là nhìn ra ngoài một hồi, đã cảm thấy thần hồn chấn động, khó có thể chịu đựng cổ này thế uy áp, trong lòng của hắn chấn động, vẻn vẹn nhìn qua giống như đây, vậy cái này thế chân chính bạo phát đi ra sẽ sao mà khủng bố, mà lại, Âm Dương Học Viện còn ngăn cản qua trong đó thế, bằng không sợ lấy thực lực của hắn đều khó mà nhìn qua đi. Thi Tĩnh Y nàng để cho mình đi Âm Dương Học Viện tìm nàng, như thế nào tìm? Âm Dương Học Viện mặc dù chỉ là một cái học viện, nhưng là bao la vô cùng. Diệp Vũ từ đám người nghị luận nghe được đến, trong đó học viên vô số, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới Thi Tĩnh Y, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, trọng yếu nhất chính là, Thi Tĩnh Y lúc này ở không ở tại bên trong, Âm Dương Học Viện kém cỏi nhất cũng muốn thánh thai cảnh mới có thể đi vào, mà chính mình cùng Thi Tĩnh Y lúc rời đi nàng mới tẩy tủy cảnh, Thiết Ngưu, đi hỏi thăm một chút, như thế nào mới có thể trở thành Âm Dương Học Viện học sinh, Diệp Vũ nói với Mang Thiết Ngưu, là, thiếu gia, Mang Thiết Ngưu không người nói. Diệp Vũ đứng ở một bên, cùng thôn dân sau khi tách ra, Nhan Thánh Đình tại cùng một ngày cũng đi không từ giả. Đối với cái này Diệp Vũ bất mãn hết sức, nghĩ thầm đại hôn đến bây giờ đều không có động phòng, chính mình thật là thua thiệt lớn. Đã kết hôn nam còn băng thanh ngọc khiết, cái này không được bị người giễu cợt công năng không được. Lần sau gặp được ngươi, không thương lượng với ngươi, đến trực tiếp áp đảo. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm dù sao từng có ước định, muốn một mực đè ép ngươi. Lần tiếp theo chính mình nhất định phải làm đến, giết người là của ta thói quen. Tính xâm là của ta yêu thích, nhất định phải làm danh xứng với thực người rất xấu. Nhan Thánh Đình sau khi rời đi, Diệp Vũ đi đường đến Âm Dương Học Viện, đương nhiên cũng không có quên tăng thực lực lên. Từ Tô Bằng nơi đó có được tài nguyên, trên cơ bản bị Diệp Vũ tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có 200-300 tam tinh linh thảo. Diệp Vũ lần nữa trở thành một cái người nghèo. Bất quá tiêu hao giá trị mấy ngàn linh thảo tài nguyên, Diệp Vũ thực lực cũng đi vào thánh thai cảnh ngũ trọng. Ngoại nhân không biết Diệp Vũ loại tốc độ tu hành này, nếu là biết tuyệt đối sẽ nổi điên. Tại thánh thai cảnh ai không có bình cảnh qua, một đường một bình cảnh, thế nhưng là Diệp Vũ thế mà có thể dựa vào tài nguyên trực tiếp đẩy mạnh đi lên, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, nếu là bọn hắn biết Diệp Vũ thánh thai cảnh ngũ trọng liền tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy mà nói, bọn hắn khẳng định càng biết điên. Ngũ trọng thánh thai cảnh mặc dù đạt đến, thế nhưng là cảm giác ẩn ẩn có chút không đúng. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, cảm thấy tự thân có chút vấn đề, có thế vấn đề gì có nói không ra. Nhan Thánh Đình đã từng nói, thực lực tăng lên quá nhanh, dễ dàng ảnh hưởng căn cơ. Diệp Vũ thầm nói, hiện tại quả thật có chút cảm giác như vậy, như là trong nước bèo tấm một dạng, không có dĩ vãng loại kia vững chắc cảm giác. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình một đường đột phá, hoàn toàn là mượn tài nguyên cùng giấy rách mạnh chồng lên đi. Đối với tu hành hắn biết có hạn, không biết hoàn toàn dựa vào tài nguyên có phải hay không sẽ lưu lại tai họa ngầm gì. Còn có giấy rách, chính mình không có bình cảnh rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nó, bởi vì mỗi lần giấy rách đạo ngấn hiển hiện, đều có thể cường hóa thần hồn của mình cùng đạo vận. Loại này cường hóa không phải cảm ngộ mới, mà chỉ là số lượng tích lũy, đột phá số lượng cực hạn bình cảnh. Không phải đại cảnh giới tăng lên, Số lượng đột phá có thể tạo được tác dụng cực lớn, đây cũng là chính mình ngũ trọng tu hành cơ hồ không có bình cảnh nguyên nhân. Có thế, làm như vậy không phải cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Diệp Vũ thân thể không thoải mái dễ chịu làm cho hắn suy tư những này, trong lòng ngược lại là có chút cấp bách muốn đi vào Âm Dương Học Viện. Hắn đối với tu hành một đường kiến thức nửa vời, rất nhiều thứ có thể từ Âm Dương Học Viện học tập, có hệ thống học tập, dù sao cũng tốt hơn chính mình thầy bói xem voi. Thiếu gia, ta hỏi thăm rõ ràng, tiến vào Âm Dương Học Viện, chính là Âm Dương Học Viện học viên, Mang Thiết Ngưu chạy tới nói cho Diệp Vũ. Lăng, Diệp Vũ đều muốn đạp chết Mang Thiết Ngưu, nói gì vậy, người nào không biết có thể vào Âm Dương Học Viện chính là trong đó học viên, cái này còn cần ngươi nói, vấn đề là làm sao thi được đi. Mang Thiết Ngưu ngượng ngùng cười nói, nếu không thiếu gia chính ngươi đi hỏi một chút. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Khôi Ngô Mang Thiết Ngưu, hắn cũng hận không thể quất chính mình một bàn tay, chính mình làm sao lại để hắn đến hỏi chuyện như vậy. Muốn trở thành Âm Dương học viên rất nhiều người, Diệp Vũ tùy ý tìm một người, hỏi hắn như thế nào tham gia tiến vào Âm Dương học viện. Bị Diệp Vũ yêu cầu người mặc dù kinh ngạc, còn có người không biết như thế nào tiến Âm Dương học viện, nhưng vẫn là giải thích nói, Âm Dương học viện chiêu sinh quý là 2 tháng, trong 2 tháng này, chỉ cần ngươi có thể đi vào bọn hắn cửa trường, liền có thể là bọn hắn học viên. Nói xong, người này chỉ vào Thanh Hà bên trên một cây cầu nói ra, đó là rõ ràng cầu nối thẳng Âm Dương học viện cửa trường, đi qua rõ ràng cầu tiến vào cửa trường, coi như thông qua khảo hạch, có thể trở thành Âm Dương học viện học viên. Diệp Vũ nhìn xem đối với Thanh Hà tới nói cực kỳ nhỏ bé một cây cầu, kinh ngạc không thôi, thật đúng là chỉ cần đi vào chính là học viên. Ngươi vẫn tin chỉ đơn giản như vậy, Diệp Vũ hay là không muốn tin tưởng, thanh danh hiển hách Âm Dương học viện tốt như vậy thì, đơn giản, một câu để ở đây mấy ngàn người tu hành đều đối với Diệp Vũ trợn mắt nhìn, gia hỏa này nói cái gì, đơn giản, ngươi trang cái gì trang, thổi cái gì thổi, mẹ nó, từ đâu tới nhà quê, 123truyện.com.